Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1791, chương 1798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Cô Bươn ngủ hỏi. Đứng dậy, Trần Phong Sinh nói. Trương Tiểu Du nghe xong liền quay đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù kéo rèm cửa nhưng vẫn có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Cô nằm xuống không nhúc nhích, trong miệng lẩm bẩm nói. Mấy giờ rồi? Trời chưa sáng. Trần Phong Sinh đã duỗi tay đem quần áo cô đặt ở trên ghế. Tư thế chuẩn bị mặc quần áo cho cô. Thấy anh không có ý nói đùa, Trương Tiểu Du ngáp một cái. Hỏi, cầm thú, dậy sớm như vậy làm gì? Ngắm bình minh, Trần Phong Sinh nói khẽ. Con hát nào đây? Nhìn thấy vẻ mặt chua xót của anh, Trương Tiểu Du giật giật khóe miệng. Cô chưa kịp phản ứng thì Trần Phong Sinh đã kéo cô ra khỏi giường. Mặc quần áo cho cô rồi ôm ngang cô sải bước đi về phía cửa. Chiếc xe địa hình màu trắng từ từ dừng lại lúc rạng đông. Lúc này, cả bầu trời vừa mới sáng mờ. Mây mù lơ lửng, mặt trời còn không có ló dạng. Cho nên cả vùng trời đều chưa có sáng. Sau núi tuyết vẫn còn bị bao phủ trắng xóa. Ngay khi đặt mình lên xe, Trương Tiểu Du đã ngủ quên trời đất. Cửa xe mở ra, ánh mắt của cô còn có chút đờ đán. Sau khi lau khóe miệng, cô được anh nửa ôm nửa đỡ bước xuống xe. Nhiệt độ lúc sáng sớm đã xuống thấp. Một trận gió lạnh thổi qua khiến Trương Tiểu Du rùng mình một cái. Một giây kế tiếp cô liền bị ôm vào trong một vòng tay ấm áp vững chắc. Thân nhiệt không ngừng truyền tới. Trong lòng cũng ấm áp không ít. Đây chính là vách đá nơi họ đã từng ngắm hoàng hôn trước đây. Nhưng lần này là ngắm bình minh và ở vị trí ngược lại. Trương Tiểu Du không tỉnh dậy, gật đầu xuống như một đứa trẻ. Trần Phong Sinh đưa đầu ngón tay lướt qua má cô, nhìn cô ngoan ngoãn dựa đầu vào vai mình. Ý cười hiện lên trong đôi mắt hoa đào. Trong lòng có chút lười biếng nói. Sau đó liền nhìn thấy núi tuyết phía đông mờ mịt phía sau. Anh nói, cá vàng nhỏ, nhìn kìa, nghe tiếng anh gọi. Trương Tiểu Du sững sờ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy mặt trời từng chút một leo lên. Cô không có cách nào để có thể miêu tả được vẻ đẹp của nó. Hoàn toàn khác với mặt trời lặn nhưng vô cùng chấn động. Cơn buồn ngủ của cô đột nhiên biến mất. Giống như bị cảnh đẹp trước mặt làm mất hút. Tia nắng đầu tiên của buổi sáng. Khiến cho người ta có cảm giác đây chính là ánh nắng mặt trời thực sự của Kim Sơn. Không giống như mặt trời lặn. Những ngọn núi tuyết phủ từ trên đỉnh núi trải dài xuống. Khi mặt trời mọc, ánh sáng vàng trực tiếp chiếu lên đỉnh núi. Gần như trong tích tắc những ngọn núi sừng sững phía xa được bao phủ bởi một lớp mạ vàng. Ánh sáng chói lọi, sau khoảng 20 phút, ngọn núi phủ tuyết trắng xóa mất đi màu vàng son. Khôi phục lại vẻ uy nghiêm ban đầu. Tuy giãng có chút phật lòng khi sáng sớm phải xuống giường. Nhưng quả thật cô đã bị cảnh đẹp chinh phục. Sau khi nhìn thấy bình minh và hoàng hôn, Trương Tiểu Du cảm thấy thoáng cái đã qua vạn năm. Trong suốt quá trình, hai người không nói tiếng nào, chỉ ôm nhau. Lúc này họ đang ngồi im tận hưởng giây phút yên tĩnh. Cô không thể không đưa tay lên ôm lấy anh. Vừa rồi cô quá tập trung nên không cảm thấy, nhưng sau khi ở lâu cô có cảm giác hơi lạnh. Thấy vậy, Trần Phong Sinh cởi áo khoác. Trương Tiểu Du ngăn lại. Không cần, vén một bên áo khoác của anh lên. Cả người dính vào như một chú cún con. Ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh. Nở nụ cười, như vậy sẽ không lạnh. Trần Phong Sinh nhìn cô thật sâu. Biết rằng cô không muốn để mình phát bệnh. Giữ sức khỏe cho anh. Không cảm lạnh, không ốm đau. Duy trì một cơ thể cường tráng để chống lại virus trong cơ thể. Trương Tiểu Du thấy anh nhìn chằm chằm vào mình. Cô nhất thời để ý đến yết hầu của anh lên xuống. Cô ngượng ngùng nói, cầm thú, hôn sẽ không bị lây nhiễm. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, đôi môi mỏng của anh đã trực tiếp dán chặt lấy cô. Toàn thân như bị một lưỡng điện chạy qua toàn thân chạy thẳng vào trái tim. Trương Tiểu Du đỏ mặt, ngoan ngoãn đáp lại, Trần Phong Sinh lập tức tấn công thành thị. Nụ hôn dần dần có chút không khống chế được. Không biết từ lúc nào bàn tay to đã đặt lên trên eo gầy của cô. Mạnh mẽ thắng xe lại. Lúc buông cô ra, lông ngực chập trùng, màu sắc trong mắt đã thay đổi. Không thể tiếp tục nữa. Nếu không thì anh không thể kìm được mà muốn tiếp tục hôn cô. Anh ôm đầu cô vào lòng, nhắm mắt để làm dịu lại dòng máu đang cuộn trong cơ thể. Một lúc sau, Trần Phong Sinh có vẻ do dự, trầm giọng nói, cá vàng nhỏ, em hối hận khi đến Đồng Văn sao? Cách chương.